Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 169, Quảng Đông Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian 7 tháng, rất nhanh liền đi qua Thanh Liên Sơn, gian nào đó mật thất Vương Trường Sinh xếp bằng ở một chương bồ đoàn bên trên, trước người trưng bày một cái hồ lô màu xanh lam, bên ngoài thân bảo bọc một tầng lam quang. Một lát sau, hắn bên ngoài thân lam quang tam vợ, mở hai mắt ra, đôi mắt trong hiển hiện mấy phần vẻ mừng rỡ. Hắn đứng dậy, thân hình một cái mơ hồ, một hóa bảy, bảy tên giống nhau như đúc Vương Trường Sinh. Hắn pháp quyết vừa thu lại, sáu tên Vương Trường Sinh hóa thành điểm điểm lam quang tán loạn. Rốt cục trúc cơ bốn tầng, Vương Trường Sinh tự nhủ, khắp khuôn mặt là vui mừng. Nửa năm trước Uông Như Yên sai người đưa tới 50 cân huyền âm linh thủy, Vương Trường Sinh mượn nhờ cái này 50 cân huyền âm linh thủy thuận lợi tiến vào trúc cơ bốn tầng. Trừ cái đó ra, Vương Trường Sinh trà luyện chế ra một kiện trung phẩm pháp khí Thanh Hổ Cung, dùng nhị giai thanh phong hổ gân cùng 200 năm thanh vân trúc luyện chế mà thành, ngoại trừ cung còn có mười mấy mũi tên, trong đó tam mũi tên là hạ phẩm pháp khí. Chít chít, vài tiếng từ Vương Trường Sinh bên hông linh thú đại trong truyền đến, hắn vỗ bên hông linh thú đại, song đồng thử từ đó bò lên ra. Mấy năm trước Bạch Long Cốc chuyến đi, hắn dùng hai cái nhị giai khôi lỗi thể đổi được nhị giai hạ phẩm yêu thử nội đan, song đồng thử phục dụng về sau, một mực tại ngủ say, hiện tại thế mà tỉnh lại. Nhìn nó trên thân phát ra khí thức thình lình đạt đến nhị giai hạ phẩm. Song đồng thử tiến vào nhị giai, Vương Trường Sinh mặt như cuồng hỉ, dùng nó khứu giác bén nhạy, hẳn là có thể tìm tới năm cao hơn linh dược đi. Bất quá song đồng thử hiện tại mập rất nhiều, tròn vo, không biết hành động chịu hay không chịu ảnh hưởng. Vương Trường Sinh cho nó cho ăn hai viên linh quả, đưa nó thu hồi linh thú đại. Quảng cáo, hắn đi vào nơi hẻo lánh, mấy trăm con thôn kim nghĩ bỏ tới một đống điêu xấu con rối phía trên. Luyện khí báo phế vật liệu, đều đưa cho thôn kim nghĩ dùng ăn, thôn kim nghĩ ai đến cũng không có cự tuyệt dùng ăn đại lượng vật liệu luyện khí về sau, kiến chúa đã tiến vào nhất giai thượng phẩm, thân thể tròn vo, có hơn một xích dài. Thôn kim nghĩ sức ăn rất lớn, hơn 500 con thôn kim nghĩ, mỗi tháng đều muốn ăn hết mấy trăm cân vật liệu luyện khí, cũng may vương gia chủ yếu nơi phát ra dựa vào luyện khí cùng chế khôi có không ít vật liệu báo hỏng, những tài liệu này đều lấy ra nuôi nấng thôn kim nghĩ. Tiến vào nhị giai thôn kim nghĩ mới có thể đao thương bất nhập. Ra mật thất Vương Trường Sinh đi vào diễn pháp đường, tộc nhân tu luyện pháp thuật địa phương. Hắn còn chưa đi tiến diễn pháp đường, liền nghe đến một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng. Rộng rãi tảng đá trên quảng trường, bày biện mười mấy mặt màu đen bia đá, mười mấy tên tộc nhân đang luyện tập pháp thuật hỏa cầu thuật, băng trùy thuật, thổ tiễn thuật, phong nhận thuật. Linh quang khác nhau, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Mấy diệu chữ lót tộc lão, ngay tại điều khiển khôi lỗi thú đối chiến, khôi lỗi thú hoặc dùng miệng cắn, hoặc dùng móng vuốt xé, hoặc dùng nắm đấm nện. Những người này đều là chuẩn bị trên chiến trường tộc nhân, nhiều vị diệu chữ lót tộc lão cũng ở bên trong, bối phận cao nhất là Vương Diệu Hoan. Nếu như Đại Tống Tư Tông có chiêu mộ, Vương Trường Sinh hội dẫn bọn hắn trên chiến trường. Trường Sinh, ngươi tại sao cũng tới? Khai chiến, Vương Diệu Hoan có chút khẩn trương mà hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh lắc đầu ân cần hỏi han, không có, ta chỉ là sang đây xem xét thập nhị thúc công tộc nhân thao luyện thế nào. Vương Diệu Hoan khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói ra, mỗi ngày đối chết bia ngắm luyện có chút buồn bực, chết bia ngắm thủy chung là chết bia ngắm, nếu có thể thực chiến thì tốt hơn. Ta hôm nay chính là muốn mang một nhóm biểu hiện tương đối tốt tộc nhân đi săn giết yêu thú, thực chiến mới có thể đề cao chiến đấu trình độ, ma luyện phối hợp. Cần bao nhiêu người? 15 người liền tốt, thập nhị thúc công, ngươi chọn 15 người, ngày mai cùng ta xuất phát. Tốt, không có vấn đề. Vương Diệu Hoan cho Vương Trường Sinh kỹ càng giới thiệu một chút tộc nhân thao luyện tình huống, thao luyện chia làm 3 loại, linh khí phối hợp, pháp thuật phối hợp, khôi lỗi thú phối hợp. Vương Trường Sinh chỉ ra mấy điểm không đủ, để bọn hắn tiến hành cải thiện, đối biểu hiện tốt tộc nhân, cấp cho khen ngợi, biểu hiện không tốt cấp cho cổ vũ. Hơn một canh giờ về sau, hắn tại Vương Diệu Hoan bồi tiễn dưới, rời đi diễn pháp đường. Ngụy Quốc Hoàng Thánh Cung, nghị sự điện bên trong, sáu tên kết đan kỳ tu sĩ ngay tại thảo luận cái gì. Một tên mặt mũi tràn đầy phát ra dầu mỡ quang trạch mập mạp vô cùng dễ thấy, phần eo thịt mỡ một tầng chồng một tầng, con mắt đều bị trên mặt thịt mỡ chen thành một đầu khe hẹp, liền cổ đều không nhìn thấy, phảng phất một cái cự đại viên thịt. Người này chính là Bách Linh Môn môn chủ Quảng Đông Nhân, kết đan 5 tầng. Lý đạo hữu, ngươi đem chúng ta gọi tới, là muốn đánh rồi sao? Lý Hải Phong gật đầu, cười nói ra, Đường Quốc truyền đến tin tức Tống Quốc cùng Đường Quốc liên thủ chuẩn bị tại Linh Thiếu Môn môn chủ thọ đàn ngày, cùng một chỗ xâm lấn chúng ta Ngụy Quốc. Tống Quốc tứ tông tính toán khá lắm, cũng may chúng ta đã sớm cùng Đường Quốc đạt thành hiệp nghị, chúng ta tiến công Tống Quốc, bọn hắn tiến công Tây Tề Quốc, không can thiệp chuyện của nhau, nếu không thật đúng là sẽ cho Tống Quốc tứ tông chui chỗ trống. Quảng cáo, Phùng Nguyệt cười nhẹ, nói. Chúng ta Ngụy Quốc cùng Đường Quốc đánh nhiều lần, là lão oan gia Tống Quốc tứ tông làm sao lại nghĩ đạt được Đường Quốc hội cùng chúng ta hợp tác. Bất quá Đường Quốc có thể hay không giở trò lừa bịp. Cố ý lộ ra tin tức thiết cái bẫy, để chúng ta chui vào bên trong đi vào. Hẳn là sẽ không, Đường Quốc thèm nhỏ dãi Tây Tề Quốc rất lâu, chỉ là bởi vì chúng ta can thiệp, bọn hắn tài không thể nuốt vào Tây Tề Quốc. Đương nhiên, vì dự phòng Đường Quốc giở trò lừa bịp, Triệu sư muội đã tiến về Tây Tề Quốc, nếu là Đường Quốc giở trò lừa bịp, chúng ta liền cùng Tây Tề liên thủ tiền hậu giáp kích Ngụy Quốc. Về phần Tống Quốc tứ tông, có thể cắt nhường một chút địa bàn cho bọn hắn, thực sự không được đem Thục Quốc kéo vào được, bất quá chúng ta vẫn là phải giữ lại một chút binh lực phòng bị Đường Quốc. Này kế rất hay, không uổng công chúng ta bố cục nhiều năm. Tống Quốc cùng Đường Quốc chuẩn bị tại Linh Thiếu Môn môn chủ thọ đàn ngày tiến công chúng ta Ngụy Quốc, chúng ta tiên hạ thủ vi cường, sớm một tháng động thủ như thế nào? Tiên hạ thủ vi cường, nếu là ngộ phục chúng ta lập tức liên hợp Thục Quốc Tây Tề, đối phó Ngụy Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, cứ làm như vậy, bất quá đại quy mô điều động đệ tử Tống Quốc có thể sẽ phát giác ta dự định tổ chức thu đồ đại hội, nhờ vào đó điều động binh lực. Đối với cái này, Phùng Nguyệt bốn người đều biểu thị đồng ý, Lý Hải Phong nhìn về phía Quảng Đông Nhân, cười mỉm mà hỏi. Quảng đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Quảng Đông Nhân ngáp một cái, lạnh nhạt nói. Lão Phu không có ý kiến, bất quá nói xong, cầm xuống Tống Quốc, Vân Châu cùng Ninh Châu đều là chúng ta Bách Linh Môn, không dung bất luận kẻ nào nhúng chàm. Ngữ khí của hắn mặc dù bình thản, tràn đầy không thể nghi ngờ hương vị. Quảng đạo hữu yên tâm, những này là chúng ta đã nói xong, bất quá khai chiến về sau, Quảng đạo hữu cũng muốn xuất lực mới được. Đại Tống có Cửu Châu, các ngươi Bách Linh Môn cầm lưỡng cái châu, tuy nói hai cái này châu tài nguyên không phải đặc biệt phong phú, bất quá diện tích cũng không nhỏ, ngươi muốn bao nhiêu xuất lực mới được đi. Lý đạo hữu yên tâm, lão phu tiên phong, nhất định mở một cái tốt đầu. Quảng Đông Nhân tràn đầy tự tin. Ha ha, Quảng đạo hữu tiên phong kia là không còn gì tốt hơn, chúng ta tới thương nghị một chút cụ thể hành động, mỗi gia xuất binh nhiều ít, xuất ra nhiều ít tài nguyên. Sáu người thảo luận cả ngày, lúc này mới tan cuộc. Cách chương.